Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, cổng lớn oán 10, được đến phương Nam lời khuyên. Lâm Dũ cảm kích gật gật đầu, cũng liền cùng bọn họ cáo từ. Nàng thật sự là không nghĩ xem La Tình cái loại này phảng phất nàng chiếm bọn họ bao lớn tiện nghi. Sắc mặt, hảo đi, La Tình ý tưởng là đúng. Nàng xác thật là chiếm tiện nghi, nhưng nàng Lâm Dũ chiếm được lại không phải nàng tiện nghi. Cần thiết như vậy hoành nhướng mắt tình dựng nhướng mày sao? Lâm Dũ bổn tính toán đi ngoại viện nhìn xem, ngay từ đầu chính là bởi vì nghe được lão thái gia cùng đại thiếu gia kia phiên đối thoại trong. Lòng vẫn luôn không bỏ xuống được, nhưng từ phương Nam nơi đó biết được cái kia manh mối kết quả cuối cùng. Lâm Dũ cũng liền không tính toán đi đại thiếu gia bên kia làm vô dụng chi công. Ngược lại là đi tới đại gia sân bên này. Đại gia sân là tại ngoại viện. Lâm Dũ đến thời điểm phát hiện cái này tiểu viện cư nhiên còn điểm ngọn đèn dầu. Cùng nơi khác đen thùi lùi thực không giống nhau. Lúc này đây đại thiếu gia sân chung quanh đã có thể không có gì cây cối linh tinh cung Lâm Dũ leo. Lên này Lâm Dũ cũng đã bị khó ở. Chính mình đây là đẩy cửa đi vào sao? Nhưng thoạt nhìn như là có người ở bộ dáng A. Do dự Lâm Dũ cũng không tính toán mạo hiểm. Liền như vậy đi rồi lại không phải thực cam tâm. Nhìn thời gian còn sớm. Lâm Dũ vòng quanh đại thiếu gia tường viện từng vòng đi. Hy vọng có thể tìm được điểm đột phá. Ở nàng đi đệ tam vòng thời điểm. Nàng loáng thoáng nghe được tường nội tựa hồ có giọng nữ ở đối thoại. Lão phu nhân lúc này mới qua đời bao lâu a? Đại phu nhân này thân thể cũng liền không hảo, hư. Mau câm miệng đi, không có việc gì làm nhàn khua môi múa mép. Ngày nào đó ta nói cho thái thái đem ngươi dẫn theo chân bán đi, so phía trước một cái muốn thành. Thục một ít nữ nhân chạy nhanh đánh gãy phía trước người nọ nói. Hảo ma ma. Ta đáng chết, người nhưng ngàn vạn không cần nói cho thái thái, trước hết mở miệng người nọ thử xin tha ta này. Cũng không phải lo lắng thái thái sao, ít nói nhiều làm. Thái thái nơi nào sẽ có chuyện đâu. Mặt sau kia ma ma mở miệng chờ đại thiếu gia cưới bạch gia tiểu thư. Chúng ta thái thái thực mau liền sẽ hảo lên, nói xong câu này. Bên trong liền không có thanh âm mơ siêu Lâm Dũ che miệng lại. Đầu óc điên cuồng chuyển động, ngày đầu tiên nàng từ Lâm bà tử trong miệng biết được sở hữu hứa gia trưởng gia thái thái đều là bạch gia thời điểm nàng liền cảm thấy kỳ quái. Hiện tại nghe thế phiên đối thoại, Lâm Dũ cảm thấy phương diện này miêu nị cũng không ít a. Này hứa gia cùng bạch gia có cái gì quan hệ? Quan hệ thông gia, như vậy này bạch gia cùng ác giao lại là cái gì quan hệ? Lâm Dũ đánh cái đại đại dấu chấm hỏi. Tự nhiên, còn có lão phu nhân bên kia. Cái kia hứa ra nhị cô nương nói lão phu nhân trả thù hứa ra cái gì. Cũng rất kỳ quái, trước mắt tin tức là, hứa ra dựa hiến tế ác giao trấn áp trong nhà khí vận. Trong đó hiến tế lão phu nhân hai cái thân tử, này có lẽ là lão phu nhân trả thù hứa ra nguyên nhân. Bạch gia cùng ác giao bên ngoài thượng không có gì quan hệ. Nhưng nhiều năm như vậy quan hệ thông gia quan hệ, muốn nói bạch gia không biết hứa ra chuyện đó thật đúng là không có khả năng. Rốt cuộc mỗi đại đều đưa nhà mình nữ nhi lại đây đâu. Lâm Dũ tự biết lại đãi đi xuống hẳn là cũng sẽ không lại có cái gì thu hoạch. Cũng liền rời đi, hướng vào phía trong viện đi đến. Nàng nhưng thật ra muốn đi từ đường nhìn xem. Nhưng căn cứ địa đồ, thời gian hẳn là không đủ, cũng liền tạm thời từ bỏ cái này lựa chọn. Nhưng này một đường, Lâm Dũ trăm triệu không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ gặp được Trịnh Không Nói. Trịnh Không Nói trên quần áo bị bắn thượng vết máu, thoạt nhìn vẫn luôn thực trầm ổn hắn sắc mặt hắc như đáy nồi. Mà hắn phía sau còn cõng một người. Đây là làm sao vậy? Lâm Dũ vừa thấy Trịnh Không Nói trên lưng người nọ, tức khắc đại kinh thất sắc. Người nọ Lâm Dũ cũng gặp qua, là lần này ba cái tân nhân chi nhất, cũng là duy nhất nam tính. Nhưng hiện tại cái này nam tử mất đi một con cánh tay. Mặt không có chút máu, hơi thở mong manh, nhìn qua tuyệt đối là không sống được bao lâu. Trịnh không nói nhìn đến Lâm Dũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay Khúc Tử Nhạc tự động muốn cùng hắn tách ra. Hắn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Biết được đại thiếu gia hôm nay nhật trình sao? Trịnh không nói tự nhiên đi theo đại thiếu gia. Trung gian gặp gỡ Phương Nam. Hai người hơi chút giao lưu một phen liền phân công nhau hành động. Đương nhiên, đại thiếu gia bên này sự tình liền giao cho Trịnh không nói. Chờ đến hiến tế hoạt động kết thúc, Trịnh không nói nhìn theo đại thiếu gia trở lại chính mình sân thời điểm. Hắn liền gặp được đầy người huyết hồng tân nhân Bạch Đoạn. Lúc ấy đại thiếu gia cùng người hầu nhìn đến Bạch Đoạn thảm trạng mắt nhìn thẳng đi qua. Về tới chính mình phòng, chỉ để lại Bạch Đoạn một người ghé vào trong viện. Trịnh không nói tuy rằng lời nói thiếu nhưng cũng không phải tàn nhẫn độc ác người. Thực lực của chính mình cũng không tồi. Chụp cái ẩn thân phù liền đem cái này tân nhân trộm ra tới. Nhưng cẩn thận kiểm tra sau phát hiện, cái này tân nhân cánh tay cư nhiên là bị sống sờ sờ xé xuống. Xuất huyết lượng siêu đại, cứ việc Trịnh không nói đã làm khẩn cấp xử lý nhưng nơi này lại không thể truyền máu. Cái này tân nhân cũng không biết rất không đĩnh qua đi. Mà mắt thấy thời gian liền phải chậm rãi tới rạng sáng. Trịnh không nói cũng không dám lại bên ngoài lâu ngốc, chỉ có thể cõng cái này tân nhân hướng chính mình trụ địa phương đuổi. Bị tập kích Trịnh không nói lời ít mà ý nhiều giải thích. Lâm Dũ chậm rãi tới gần, vị kia ý thức đã mơ hồ tân nhân trong miệng cư nhiên còn đứt quãng nói cái gì. Lâm Dũ ngưng thần vừa nghe, trên mặt huyết sắc tẫn cởi, nhưng trong lòng nảy lên tới thật là vô cùng vô tận nghĩ mà sợ. Người giấy, đừng tới đây, Lâm Dũ nhớ tới nàng thiêu những cái đó người giấy sau từ cho tàn nhìn đến đồ vật. Những cái đó huyết nhục nguyên lai chính là Bạch Đoạn sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dũ nhìn chằm chằm Bạch Đoạn kia đã trống rỗng cánh tay phải. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trịnh không nói nhìn Lâm Dũ bộ dáng, cho rằng nàng là bị dọa tới rồi, mở miệng đánh gãy Lâm Dũ suy nghĩ. Đừng nhìn, nếu hắn có thể trở lại hiện thực, sẽ không xảy ra chuyện gì, ân. Lâm Dũ như ở trong mộng mới tỉnh, theo sau lập tức lý giải Trịnh không nói nói ý của ngươi là. Phó bản thương sẽ không đưa tới hiện thực đi. Trịnh không nói gật gật đầu. Không nói chuyện nữa nhìn về phía đã chậm rãi tràn ngập sương mù bay khí nhà cửa. Liền tính toán rời đi ta đi trước, người cũng sớm một chút trở về, Lâm Dũ yên lặng gật đầu. Lại không có đi vội vã, mà là nhìn theo Trịnh không nói cõng kia không biết có thể hay không chịu đựng cái này phó bản thân. Nhân, đi bước một rời đi nàng tầm mắt, Lâm Dũ không biết giờ này khắc này chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Nhưng là nàng muốn sống sót, nàng muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì nàng sẽ bị lựa chọn tham gia trò chơi này. Lại là người nào ở thao túng trò chơi này? Về tới chính mình sân, nơi này không giống như là đại thiếu gia trong viện giống nhau đèn đuốc sáng trưng. Nhưng Lâm Dũ đã phi thường quen thuộc này đen như mực sân. Ngựa quen đường cũ liền đến chính mình phòng ngủ, theo thường lệ giữ cửa sổ đều kiểm tra một lần. Thậm chí cố ý đem cái bàn chống lại môn, lúc này mới nằm lên giường, vốn tưởng rằng chính mình ngủ không được Lâm Dũ, lại là dính gối đầu liền ngủ rồi. Nàng loáng thoáng nhớ rõ chính mình làm vài giấc mộng, nhưng là đều nhớ không rõ rốt cuộc mơ thấy chút cái gì. Sáng sớm, Lâm bà tử tới đưa nước cấp Lâm Dũ rửa mặt thời điểm. Lâm Dũ lấy quá nóng hầm hập khăn, hướng trên mặt xoa xoa. Ngược lại đem khăn còn trở về thời điểm, Lâm Dũ sờ đến Lâm bà tử đôi tay kia, tức khắc nổi da gà đều đi lên. Không biết có phải hay không Lâm Dũ ảo giác, nàng cảm thấy này đôi tay phá lệ lạnh, Lâm bà tử hôm nay không thế nào như là chân nhân. Lâm Dũ ngồi ở trên giường, nhìn Lâm bà tử cổ chỗ kia một khối hơi hơi phiếm than trì làn da. Trong lòng thịch thịch thịch nhảy lên. Trong đầu không ngừng hồi phóng đệ nhất đêm Lâm bà tử kia tựa như người chết giống nhau mặt. Tiểu thư nhìn ta làm cái gì? Lâm bà tử phát giác Lâm Dũ nhìn chằm chằm chính mình xem. Kỳ quái hỏi lại, mụ mụ hôm nay trang dung, phi thường độc đáo, Lâm Dữ chỉ là ngoài miệng nói như vậy. Nhưng Lâm Bà Tử cũng không có nhận thấy được Lâm Dữ tâm khẩu bất nhất, mà là phi thường cao hứng nứt ra rồi nàng kia đồ hồng diễm diễm miệng. Cười dị thường khoa trương, Lâm Dữ nhìn Lâm Bà Tử kia bị đồ tuyết trắng mặt. Huyết hồng miệng, có một loại dây tiếp theo Lâm Bà Tử liền phải hóa thân trở thành quái vật ăn luôn nàng ảo giác. Lâm Dữ tay sờ hướng về phía bên hông, nơi đó có nàng vũ khí. Lâm Bà Tử bừng tỉnh chưa giác Lâm Dữ đối nàng phòng bị. Chỉ là vui mừng đem chậu nước cùng khăn thu đi, chỉ chốc lát sau lại bưng tới cháo trắng rau xào cung Lâm Dữ hưởng dụng. Ngày hôm qua cũng là như thế, nhưng ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, ngày hôm qua Lâm Bà Tử còn hảo sinh sôi. Hôm nay Lâm Dữ hoài nghi nàng nếu là tá trang, gương mặt kia tuyệt đối là than trí. Trong lòng có phòng bị, Lâm Dữ nơi nào còn dám ăn mấy thứ này đâu. Chỉ là đầy nói chính mình mệt nhọc, không có gì ăn uống cùng tâm tình ăn cái gì. Nhưng Lâm Bà Tử lại không bằng mấy ngày hôm trước hảo đuổi rồi. Dị thường cường ngạnh, tiểu thư không ăn cái gì sao được. Nếu là đói là, bà tử như thế nào cùng phu nhân lão ra công đạo. Nói xong, ngạnh xinh xinh đem chiếc đũa nhét vào Lâm Dữ trong tay. Nếu là ngày đầu tiên, Lâm Dữ là không muốn cùng này đó NPC khởi xung đột. Ăn cũng liền ăn, nhưng trải qua ngày hôm qua kia một chuyến, Lâm Dữ cũng không biết nơi nào tới lá gan, trực tiếp đem chiếc đũa hướng trên bàn một phách, đứng dậy, ta nói không ăn chính là không ăn. Rốt cuộc ngươi là tiểu thư vẫn là ta là tiểu thư. Lâm Bà Tử có trong nháy mắt ngây người. Nàng như là cũng bị Lâm Dữ dọa tới rồi, ngây người lập tức, kia sợi hùng hổ dọa người kính nhi cũng liền hòa hoãn xuống dưới. Bắt đầu hướng Lâm Dữ đánh ôn nhu bài, bà tử cũng là một phen hảo ý, nơi nào đáng giá tiểu thư sinh như vậy đại khí. Nói xong nước mắt rào rạt lưu lại, này nhưng vô pháp khiến cho Lâm Dữ một tia thương hại. Kia nước mắt đem Lâm Bà Tử trên mặt phấn đều hướng rớt một chút. Lộ ra phi thường rõ ràng than trì sắc làn da, càng làm cho Lâm Dữ vô pháp nuốt xuống. Hôm nay là bà tử ta tự mình xuống bếp, ngày hôm qua tiểu thư liền không ăn cái gì. Ta cũng là lo lắng, Lâm Dữ nhìn Lâm Bà Tử kia diễn sướng xuất sắc diễn xuất. Mẫn cảm nhớ lại Phương Năm nhắc nhở, nàng đối thủ không nhất định là cái quỷ gì quái, mà là này hứa phủ người, hứa phủ đưa tới đồ vật. Đó là một chút ít đều không thể nhập khẩu. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ tâm đã hoàn toàn toàn ngạnh lên. Không để ý tới Lâm Bà Tử bán thảm, đem mặt triệt đến một bên. Xem đều không nghĩ xem Lâm Bà Tử, đang ở phòng trong không khí đông lạnh lên thời điểm. Bên ngoài cãi cọ ầm ĩ truyền đến một trận động tĩnh. Tiểu thư không hảo, hứa ra lão thái gia đi. Lâm Dữ cái này thân phận tuy rằng là cái xuống dốc nhân ra tiểu thư, nhưng cũng không đến mức bên người cũng chỉ có một cái Lâm Bà Tử hầu hạ. Cũng có một ít nha hoàn, chỉ là Lâm Bà Tử ghét bỏ những cái đó nha hoàn tuổi còn nhỏ. Lại không cái định tính, sợ dậy hư nhà mình quy quy củ củ tiểu thư, tự nhiên liền đuổi rồi đi ra ngoài đương thông báo hoặc là bưng trà đưa nước. Lâm Dữ ám đạo thật là mưa đúng lúc a, này hứa ra lão thái gia vừa đi. Nàng cái này thân phận là tuyệt đối mau chân đến xem a. Như vậy này bữa cơm, tự nhiên cũng liền không cần. Lâm Bà Tử cũng là minh bạch, thỏa đáng vì Lâm Dữ ăn diện phản ứng hảo. Còn dòng chính môn khi, Lâm Dữ minh xác cự tuyệt Lâm Bà Tử làm bạn, chỉ dẫn theo cái kia tiểu nha hoàn cùng đi, cánh tay là ninh bất quá đùi. Lâm Bà Tử lại như thế nào lão tư lịch cũng là hạ nhân. Chỉ có thể không tình nguyện lưu lại, nhưng chờ Lâm Dữ triệt triệt để rời đi chính mình phòng cho khách. Lâm Bà Tử động tác cứng đờ bắt tay duỗi đến trên bàn. Hùng hăng ném đi trên bàn chén đũa. Hứa người nhà, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay gõ chữ, lão ba tiến vào tìm đồ vật, nhìn mắt màn hình máy tính lão ba. Nga khoát, người viết trạch đầu A. Cá mặn tác giả, lão ba ngươi cư nhiên biết trạch đấu. 666 lão ba, đó là, ta còn biết cung đấu đâu. Chân hoàn có phải hay không? Đắc ý chấm JPG. Cá mặn tác giả giả ý thổi phồng. Ta ba ba lại nhìn hạ. Sau đó lão ba, ai, người cái này trạch đấu như thế nào không có chân hoàn a? Cá mặn tác giả, sẽ không có, đời này đều sẽ không có. Lão ba thở dài, khó trách ngươi không hồng đâu. Chân hoàn đều không biết cá mặn tác giả. Thực xin lỗi Nga người đọc viện viện. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-01-28-20. 55, 52 người đọc ta không muốn ăn cái này ăn lợi. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-20019-01-28-18. 46, 13 người đọc ngày mộ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-20019-01-28-15. 56, 50 người đọc thôn tượng đu đủ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-20019-01-28-12. 54, 14 người đọc ngạo thiên ca là kỳ là kỳ là kỳ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-01-28-10. 39, 26 người đọc g bạch bạch g. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-01-28-01. 46, 54 người đọc minh tĩnh diễn sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-20019-01-27-23. 05, 00 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 10-20019-01-27-22. 39, 35 cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch. Sao sao, hết chương.